Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 80, thật nhiều nghi hoặc, gocchuyenaudio.com. Trần Tiêu vội vàng tiến lên, hỏi, sao lại thế này, sự tình không thuận lợi. Võ Thanh căm giận nói, vị quản sự kia cũng quá mức cứng nhắc, sự có nặng nhẹ nhanh chậm, chỉ là một đạo trình tự cũng không chịu châm trước một chút. Đồng Nặc Nặc còn có chút không hiểu được trạng huống hiện tại, hắn không có tự tiện phát biểu cái nhìn, chỉ là đối Trần Tiêu lắc đầu. Không có nhìn thấy người phụ trách, Tịch Vân Đình đi tới, giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Trần Tiêu túm hắn đi phía trước đi. Có việc trở về lại nói, đừng ở chỗ này chắn cửa. Trong lòng Trần Tiêu dùng mình, tức khắc câm miệng, mấy người một đường không nói gì, không khí ngưng trọng về tới viện nhỏ Trần Tiêu thuê ở, mọi người không hẹn mà cùng vào phòng khách phòng Trần Tiêu. Võ Thanh nhịn một đường, lúc này rốt cục bùng nổ. Hắn đột nhiên vỗ cái bàn một cái, chấn đến chén trà trên bàn đều nhảy dựng lên, phát ra tiếng đánh vang rồi. Hắn lớn tiếng oán giận nói, chuyện này nháo đến, thật là quá xui xẻo. Đỗ Vinh vội vàng tiến lên giữ chặt hắn, đẩy hắn ngồi vào ghế trên. Võ tiên sư, chuyện này rốt cuộc là làm sao vậy? Chúng ta đều sắp vội muốn chết. Võ Thanh vẫn còn tức giận, khẩu khí thật không tốt nói. Ta lúc đó bị thương nặng do bị hung thú truy kích, cho rằng hẳn phải chết. Liền đem thẻ tên đưa cho người ta quen. Chuyện này người ở đây đều biết, Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh không rõ này có liên quan gì. Chúng ta tới nơi đó, trực tiếp cùng quản sự nói có người giấu tên tuyên bố nhiệm vụ, cố ý giấu giếm trình độ nguy hiểm của nhiệm vụ. Mang đội lệ tiên sư biết cũng giấu giếm sự thật, còn có ý định hy sinh mạng sống của người rèn luyện, dẫn tới chết thương nặng nề. Ta hiện tại tới yêu cầu cho chúng ta những người bị hại này một câu công bằng. Xảy ra chuyện vị quản sự kia còn rất việc công xử theo phép công, trực tiếp hỏi ta là nhiệm vụ gì. Ta liền trực tiếp nói cho hắn, quản sự kia đi chọn đọc tài liệu hồ sơ nhiệm vụ, kết quả trở về nói cho ta nhiệm vụ này đã kết thúc. Mà tên của ta thì được viết trên danh sách người chết. Trần Tiêu lắp bắp kinh hãi. Cái gì, là lệ tiên sư bọn họ làm? Võ Thanh càng nghĩ càng giận, sắc mặt đều trở nên xanh mét. Hắn đột nhiên gật đầu, khẳng định là bọn họ, thật sự là kế sách tốt, thật âm hiểm. Đầu tiên đám người lệ tiên sư giấu tên tuyên bố nhiệm vụ, sau đó lại chính mình nhận nhiệm vụ mang đổi. Gạt những người không biết sự thật như chúng ta vào bẫy, đảm đương mồi hoàn thành bẫy dập bắt được mục tiêu, lại trở về dùng ấu tể ô nhãn thanh giao nhiệm vụ, kết thúc treo giải thưởng. Bọn họ chỉ cần giết hết người bịt miệng, sau đó lấy danh nghĩa chết khi rèn luyện báo lên, chuyện này liền xem như kết thúc ở chi thế đường. Nếu không có người biết sự thật trở về lật lại bản án, liền tính là sư môn bọn họ tìm tới cũng sẽ không biết chân tướng. Cũng là Võ Thanh quá chắc hẳn phải vậy. Cho rằng những người này phát rồ làm việc ác như vậy, khẳng định không có lá gan lại về chi thế đường kết thúc. Bọn họ nhất định che che giấu giấu trốn trong bóng tối. Hoặc là dứt khoát đã rời đi thành Hàn Sơn, xa chạy cao bay. Chờ đến thời hạn nhiệm vụ tới rồi tự nhiên đã bị gạch bỏ, chuyện này liền lặng yên không một tiếng động như đá chìm đáy biển. Nào biết bọn họ lá gan lớn như vậy, còn dám dường như không có việc gì xuất hiện ở chi thế đường, tiến hành rồi kết thúc như vậy. Tịch tiên sư nói, gocchuyenaudio.com, sau khi nhiệm vụ ở chi thế đường kết thúc lại muốn tố giác truy cứu trách nhiệm của bên tuyên bố nhiệm vụ hoặc là người tu hành tham dự, đều cần thiết muốn người phụ trách đồng ý mới có thể tiến hành. Vì thế chúng ta đưa ra gặp người phụ trách, quản sự nói có thể, nhưng cần thiết phải tiến hành thân phận thẩm tra đối chiếu, mới có thể gặp mặt. Nhưng vào lúc này, trên người Võ Thanh lại không thẻ tên. Đồng Nặc Nặc nói, đánh rơi thẻ tên làm lại phi thường phiền toái, cần thiết phải về đến tầng trời mình sinh ra. Chi thế đường ra thẻ chỉ là lâm thời thẻ tên, quyền hạn gần chỉ có thể ngồi thuyền ra biển, thông qua lốc xoáy cửa truyền tống mà thôi. Như là trường hợp chính thức như vậy, lâm thời thẻ tên sẽ không dùng được. Võ Thanh nói, khi đó nguyên bản muốn nói ta đây trước không đi. Làm Đồng Nặc Nặc lấy người bị hại, Tịch tiên sư lấy thân phận người chứng kiến đi gặp người phụ trách, lại bị Tịch tiên sư ngăn cản. Vì thế chúng ta liền trước ra tới. Đến bây giờ hắn còn không biết tại sao Tịch tiên sư sẽ ngăn trở hắn, nhưng hắn tin tưởng người đệ tử phái Trọng Huyền này nhất định là có lý do mới làm như vậy. Hắn liền trực tiếp hỏi, Tịch tiên sư, lúc ấy vì sao cản chúng ta? Chấm, Tịch tiên sư chậm rãi nói, lại ở đó nữa, lộ ra tin tức càng nhiều, đối chúng ta nguy hiểm lại càng lớn. Trần Tiêu nhịn không được nói, vì cái gì, chẳng lẽ bên trong chi thế đường cùng chuyện này có quan hệ gì? Những người khác nhịn không được kinh ngạc, Võ Thanh càng là không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt. Người nói cái gì, chuyện này cùng chi thế đường có quan hệ, là người của chi thế đường hại chúng ta. Chấm, Võ Thanh, Đỗ Vinh, Đồng Nặc Nặc đối chi thế đường ấn tượng, đó chính là quyền uy công chính. Là cơ cấu đáng giá phần lớn người tu hành tin cậy. Cho nên, bọn họ ba cái trước nay đều không có nghĩ tới Chi Thế Đường sẽ dung túng đám người kia tùy ý giết chết nhiều người như vậy. Trần Tiêu lại hoàn toàn không giống nhau. Ở kiếp trước các loại tin tức truyền bay nhanh, hắn biết không quản là cái tổ chức gì, chỉ cần có quyền lợi, liền có tham ô, hủ bại, không làm tròn trách nhiệm, lấy quyền mưu tư vân vân. Cho nên, hắn trước nay đều không có cảm thấy Chi Thế Đường sẽ là một cái cơ cấu trong sạch không chút dơ. Khi Tịch Vân Đình ngăn cản hắn tiếp tục nói chuyện ở cử Chi Thế Đường, hắn liền có dự cảm không tốt. Tịch Vân Đình trấn an kinh giận ba người nói, sự tình chưa chắc không xong đến cái loại tình trạng này. Chi Thế Đường là từ mấy cái thế lực tạo thành, tham dự việc này chỉ sợ chỉ là một bộ phận trong đó. Liền lấy vụ dùng ấu tể ô nhãn thanh tới thế thân ấu thú để giao nhiệm vụ tới nói, giữa hai bên chênh lệch thật lớn, nhiệm vụ thuyết minh cùng nội dung nghiêm trọng không hợp. Người chết đông đảo tất nhiên là bởi vì trình độ nguy hiểm không thật dẫn tới. Người qua tay việc này nhất định biết này trái với chuẩn tắc Chi Thế Đường, lúc ấy nên đệ trình lên cho cấp trên biết. Nếu khi đó tầng trên Chi Thế Đường đã biết hơn nữa tham gia điều tra. Lần trước khi ta trở về tìm hiểu tin tức nên sẽ động tĩnh gì đều không có. Trần Tiêu hiểu, hắn tiếp theo Tịch Vân Đình nói đi xuống nói. Cho nên, trong đó có người áp xuống chuyện này. Tịch Vân Đình gật đầu, nói. Đúng vậy, ta hoài nghi vị quản sự kia chính là người tham dự trong đó. Mới nãy hắn rời đi thời gian lâu lắm, hơn nữa có hiểm nghi cố ý kéo dài thời gian. Gocchuyenaudio.com Ta nghĩ, cho dù võ tiên sư đưa ra do ta cùng đồng tiên sư ra mặt, hắn cũng sẽ tìm ra lý do khác không cho chúng ta gặp người phụ trách. Cho dù đều không phải cả Chi Thế Đường, chỉ là một bộ phận trong đó tham dự, cũng làm võ thanh tức giận đan xen. Hắn kinh mạch vốn còn chưa khỏi hoàn toàn, lần này trực tiếp bị thức đến máu trào ngược, đột nhiên phun ra một búng máu. Trần Tiêu dọa nhảy dựng, Tịch Vân Đình một cái bước xa tiến lên, cũng không biết ấn võ thanh nơi nào, hắn liền hôn mê không tỉnh. Theo sau, hắn đem một viên đan dưỡng tức nhét vào trong miệng hắn. Náo loạn trận này, ai cũng không có tâm tư tiếp tục nói chuyện. Đem võ thanh đưa về phòng, liền từng người đi nghỉ ngơi. Rốt cuộc bọn họ vừa mới lên đường trở về, mỗi người đều có chút mệt mỏi. Ngày hôm sau sáng sớm, võ thanh liền vẻ mặt xanh trắng xuất hiện. Hắn nói, nếu kia quản sự biết chuyện này, không bằng chúng ta trực tiếp đem hắn bắt ép hỏi ra người phía sau màn. Tịch Vân Đình lắc đầu nói, lúc này tình huống không rõ, không thể tùy tiện hành động. Rốt cuộc đối phương chỉ là một bộ phận thế lực trong Chi Thế Đường, một cái làm không tốt liền phải cùng toàn bộ Chi Thế Đường là địch. Trong thành Hàn Sơn sẽ không còn nơi cho chúng ta náu thân, so với đắc tội thành chủ, bị toàn thành truy nã còn muốn hung hiểm. Đỗ Vinh lo lắng mà nói, võ tiên sư, ngươi thương thế nguyên bản liền không có khỏi hẳn, ngày hôm qua hộc máu càng thêm nghiêm trọng. Lúc này hẳn là nghỉ tạm cho tốt mới phải. Võ thanh sầu thảm cười, ta làm sao còn có tâm tư nghỉ ngơi. Chỉ cần nghĩ đến nguyên bản một lòng tín nhiệm Chi Thế Đường, cũng là kẻ tiếp tay cho kẻ ác, khiến cho ta cuộc sống hàng ngày khó yên. Mất công lúc trước những cái đó đồng bạn tín nhiệm như thế tìm mọi cách gấp trở về tố giác, nói không chừng chính là bị những người đó bán đứng, hoặc là trực tiếp chết ở trong tay bọn họ. Trần Tiêu nhíu nhíu mày, ngẫm lại thật đúng là có loại khả năng này. Hắn hỏi Tịch Vân Đình, nói, chúng ta tiếp tục ở nơi này có sao không? Hay là về trước Sơn Cốc đi? Lỡ bị bọn họ phát hiện chúng ta ở nơi này, tới cửa giết người bịt miệng thì làm sao bây giờ? Tịch Vân Đình nói, hôm qua chúng ta là trực tiếp từ cửa Chi Thế Đường rời đi. Nơi đó người nhiều mắt tạp cho nên người của Chi Thế Đường không dám trắng trợn táo bạo theo dõi. Tạm thời tiếp tục ở nơi này không có việc gì, nhưng thật ra lập tức trở về Sơn Cốc chỉ sợ sẽ bị theo dõi. Nếu là đối phương hậu trường lớn mạnh, nói không chừng các con đường ra khỏi thành đều đã bị đối phương theo dõi, chỉ cần rời đi thành Hàn Sơn, liền sẽ lập tức phái sát thủ tiến đến. Trần Tiêu nghe xong, trong lòng càng thêm khó bình tĩnh. Có thể có lực lượng theo dõi con đường rời đi, là có thể đủ có lực lượng ở trong thành Hàn Sơn trải rộng người tìm kiếm bọn họ. Thời gian càng kéo lâu, bọn họ liền càng không an toàn. Hiển nhiên Tịch Vân Đình cũng có ý nghĩ như vậy, hắn nói. Tạm thời đừng nóng này. Hôm nay ta liền nghĩ cách cùng người phụ trách của Chi Thế Đường nơi này tiếp xúc. Nếu quản sự áp xuống việc này, không cho chúng ta gặp mặt đối phương, thuyết minh đối phương thế lực rất có thể không có tham dự. Chỉ cần người phụ trách chịu ra mặt điều tra rõ chân tướng, chuyện này không khó giải quyết. Tịch Vân Đình lời này vừa nói ra, trường hợp không khí tức khắc buông lỏng. Gocchuyenaudio.com Có thể có phương án giải quyết làm mấy người an tâm rất nhiều, lại không phải biểu hiện không yên tâm giống lưng như kim chích, như đứng đống lửa, như ngồi đống than mới nãy. Trần Tiêu mấy người trực tiếp khuyên Võ Thanh trở về nghỉ ngơi, Võ Thanh còn không cam lòng. ngày hôm qua bị quản sự kia chơi đến xoay quanh, làm hắn cũng không có dễ dàng từ bỏ suy nghĩ bắt đối phương. Nhưng lúc này thời cơ xác thật là không tốt, hắn cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ tĩnh dưỡng thân thể. Ngay sau đó Tịch Vân Đình liền rời đi Trần Tiêu chỗ ở, đi tìm cách tiếp xúc với đường chủ nơi này. Kết quả Tịch Vân Đình lần này đi, một ngày một đêm đều không có trở về. Trạng huống này làm bốn người đều rất không yên tâm, thậm chí có khi còn sẽ toát ra các loại ý niệm không tốt. Tại sao Tịch Vân Đình đi lâu như vậy đều không có trở về? Chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì? Trong vài người bọn họ, chỉ có hắn tu vi cao nhất, thân phận bối cảnh sâu nhất. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, bọn họ làm sao có thể toàn thân mà lui? Nôn nóng chờ đến sáng sớm, vài người rốt cuộc đợi không được. Nếu Tịch Vân Đình xảy ra chuyện, bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này cũng không hề an toàn. Còn không bằng trước rời đi, lại tìm mọi cách đi hỏi thăm tình huống. Cách chương.